Uông Chữ Hạ tỉnh lại, bản thân đã nằm trên giường trong phòng ngủ. Bối rối, đúng 2 giây, cô hoảng hốt bật chăn lên, nhìn vào trong, quần áo vẫn nguyên vẹn trên người, thở hắt ra nhẹ nhõm. Ôi giời, mình nghĩ gì vậy? Anh ta không phải là tên cầm thú. Đây không phải là tiểu thuyết tổng tài ngôn tình. Làm sao có mấy vụ ngu ngốc lăn giường khi nữ chính ngủ say? Uông Chữ Hạ tự cốc lên trán để trừng phạt bản thân vì ảo tưởng quá nhiều. Tự trách xong, Uông Chữ Hạ lại như cô gái mới lớn, lần đầu tiên biết rung động, tự hỏi cô ngủ có chảy nước miếng trên lưng Mục Anh Húc không? Thói quen ngủ của mình rất xấu, chắc chắn anh ta đã nhìn thấy vẻ lười biếng nhếch nhác mất rồi. Thật mất mặt. Uông Chữ Hạ đỏ bừng mặt, nằm sấp đè lên chăn, thất vọng về bản thân. Tiếng gõ cửa kéo Uông Chữ Hạ khỏi việc lăn lộn trên giường. Tiếng gọi vọng lên từ bên ngoài cửa. Chữ Hạ, em dậy chưa? Là giọng của Mục Anh Húc. Uông Chữ Hạ ra đầu tê dại, não không kịp vận hành. Cô không trả lời mà nằm lại trên giường, đắp chăn giả vờ ngủ. Cô chưa biết dùng thái độ gì khi đối diện anh. Cửa mở ra từ bên ngoài, tiếng bước chân đến gần mang theo mùi đồ ăn thơm phức. Uông Chữ Hạ nghĩ bản thân giả vờ rất tốt, nhưng hơi thở hỗn loạn và rèm mi rung rung đã bán đứng cô. Mục Anh Húc trong nháy mắt có thể nhận ra Uông Chữ Hạ đang giả vờ ngủ. Anh đặt khay đồ ăn lên mặt tủ, chậm rãi ngồi bên mép giường, nhìn cô không chớp. Tim Uông Chữ Hạ đập nhanh đến mức cô nghĩ nó sắp xé rách ngực cô chạy trốn ra ngoài mất rồi. Mùi hương nam tính ngày càng nồng đậm quanh hơi thở. Cô cảm nhận được mặt càng tối đen hơn. Hơi thở như có như không, mơn trớn gò má cô. Hôm qua vừa đọc truyện nàng công chúa ngủ trong rừng. Không biết nụ hôn có thực sự hiệu nghiệm giúp công chúa tỉnh ngủ không? Uông Chữ Hạ có một khuyết điểm rất lớn. Đó là cô càng bối rối lung túng, não càng không quản thúc được hành vi. Tay chân sẽ đi trước, làm ra những hành động bất ngờ. Cái tát vào mặt Mục Anh Húc chính là minh chứng. Cô mở mắt ra, nhìn vết đỏ trên mặt anh. Mắt xoay tròn khi nói dối. Tại sao là anh? Tôi nghe có tiếng muỗi vo ve nên đưa tay đập nó. Mục Anh Húc cầm bàn tay đang lơ lửng trong không khí, cười nhẹ bỡn cợt. Em đập muỗi bằng một tay. Uông Chữ Hạ phân vân, có nên tát nốt gò má bên kia cho phù hợp lời anh nói không? Nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay non mềm của Mục Anh Húc khiến não Uông Chữ Hạ chính thức đình công. Mắt hai người chạm nhau, cô đắm chìm trong cả bầu trời cưng chiều dịu dàng. Mục Anh Húc rất muốn hôn cô vào lúc này, nhưng anh hiểu chưa đến thời điểm. Cô vẫn rụt rè trong mối quan hệ của hai người. Anh kéo cô ngồi dậy, chỉ vào khay đồ ăn trên mặt tủ. Ước lượng thời gian em dậy, tôi mang bữa tối tới cho em. Vừa nói, Mục Anh Húc nhanh nhẹn kéo bàn gấp đặt lên giường, sắp đồ ăn lên trên rồi mỉm cười ôn hòa nhìn cô. Như vậy quá dọa người rồi. Tôi có thể tự xuống phòng ăn. Tôi sẵn lòng cưng chiều phục vụ em. Một câu nói đơn giản cũng đủ thấm sâu vào trong lòng người. Độc đoán và dịu dàng, Mục Anh Húc khiến Uông Chữ Hạ luôn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Anh không ăn? Cắn miếng bánh, Uông Chữ Hạ không nhịn được đặt lại câu hỏi. Vậy anh đừng nhìn chằm chằm miếng ăn trong miệng tôi. Anh làm tôi có cảm giác bản thân rất ham ăn. Cô phụng phịu nói lời thật lòng. Mục Anh Húc nhớn mày thú vị, im lặng quay sang hướng khác. Thôi nhìn đôi môi đỏ xinh kia. Trong khi hai người đắm chìm trong giai đoạn tán tỉnh nhau, cuộc sống của Cao Chữ Mộc hoàn toàn ngược lại. Đeo kính râm, Cao Chữ Mộc lẻn vào một cửa hiệu sang trọng như tên trộm. Trên tay cầm túi lớn màu đen, hình tượng của cô khá bắt mắt. Các nhân viên bán hàng, người đề phòng nhìn cô. À đi thẳng đến quầy, hạ giọng nói. Cô có nhận mua muối không? Nhân viên bán hàng cười lịch sự. Xin lỗi cô, cửa hàng chỉ bán đồ thương hiệu nổi tiếng, không mua lại hàng bên ngoài của khách. Tôi biết, đây đều là hàng mới mua, chưa qua sử dụng, có vài chiếc là phiên bản giới hạn. Nói xong Cao Chữ Mộc mở chiếc túi màu đen, lấy từng thứ ra. Chúng đều là túi hàng hiệu, một số là phiên bản giới hạn, không còn trên thị trường. Tự tay đặt túi lên quầy, trái tim Cao Chữ Mộc như giỏ máu. À, mất rất nhiều công sức để giành mua được chúng, nhưng bây giờ vì hoàn cảnh khốn đốn đến mức bắt buộc phải bán. Nhân viên gọi quản lý cùng nhau kiểm tra độ thật giả của sản phẩm. Động tác chậm rãi khiến Cao Chữ Mộc nâng giọng thúc giục. Cô có thể nhanh lên không? Tôi đang vội. Thưa cô, chúng tôi phải kiểm tra kỹ từng chiếc một. Hàng giả sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cửa hàng. Mong cô thông cảm. Ý anh là thế nào? Biên lai mua bán tôi vẫn còn giữ, những chiếc túi này đều được mua từ cửa hàng anh. Nếu có hàng giả thì là cửa hàng anh buôn bán, gian lận. Anh nghĩ tôi sẽ đổi hàng giả để bán cho anh. Ả cao giọng chất vấn, khuôn mặt hiện lên bực bội khó chịu. Xin lỗi cô, chúng tôi chỉ làm đúng quy trình. Quản lý lịch sự đáp lại, vẻ mặt nhã nhặn, không hề biến mất. Động tác chậm rãi, kiểm tra tiếp tục. Cái gì mà đúng quy trình? Tôi không có nhiều thời gian để đợi các người lề mề. Lo lắng bực bội cùng bản tính tiểu thư khiến Cao Chữ Mộc bắt đầu la hét. Nhưng bị một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên cạnh cắt ngang. Đây là đại tiểu thư Cao gia. Những chiếc túi hàng hiệu này không phải đều là bảo bối trong bộ sưu tập của cô sao? Chúng bị lỗi hay là phát hiện hàng giả mà mang đến cửa hàng? Quản lý cửa hàng sợ mất uy tín, liền giải thích. Không phải thưa cô, quý cô đây mang bán lại cho cửa hàng những chiếc túi này. Chúng tôi đang kiểm tra thật giả, cửa hàng chúng tôi chỉ bán hàng thật. Bán túi? Cao gia sa sút đến mức phải để Cao đại tiểu thư cầm đồ vật tư nhân đi. Người lên tiếng là Lý Viên San, bạn thân của Cao Chữ Mộc. Cả hai thường hẹn hò uống cà phê, dạo phố mua sắm ở trung tâm thương mại. Sau khi Cao Thị tuyên bố phá sản, Lý Viên San không trả lời điện thoại, cắt đứt quan hệ bạn bè với ả. Cao Chữ Mộc nếm trải cặn kẽ lòng người trong tình bạn xuất phát trên cơ sở giàu nghèo. Ả chỉnh lại kính dâm, khuôn mặt cau có, phủ nhận lời nói của Lý Viên San. Tôi không biết cô, tôi không quen người cô đang nói tới. Hóa ra Cao tiểu thư kiêu ngạo cũng có lúc chối bỏ bản thân. Đúng là bạn thân lâu năm. Cô nghĩ ngụy trang vớ vẩn này có thể qua mặt tôi. Lý Viên San giật mạnh kính đen xuống, cười đắc thắng nhìn Cao Chữ Mộc. Bị lột mặt trước mọi người, xấu hổ nhanh chóng biến thành nhục nhã. Cao Chữ Mộc càng mạnh mẽ hơn. Tiếng bạn thân lâu năm của cô khiến tôi buồn nôn. Cao Chữ Mộc ngồi thẳng lưng, giữ lấy chút thể diện cuối cùng. Lời nói ra cũng đầy mỉa mai. Tôi không có loại bạn như Lý tiểu thư đây. Tôi không thích những chiếc túi này nữa nên bán lại cho người cần. Tôi sẽ mua những mẫu mới khác trên thị trường. Lý Viên San đâu dễ bị lừa. Cô ta cười nhạt, đầy vênh váo. Mua mẫu mới? Nói đùa cũng phải xem bản thân có khả năng thực hiện không. Gia đình cô bây giờ thê thảm thế nào? Chúng tôi đều nắm rõ. Chỉ cần cô hạ mình cầu xin, các chị em vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Không cần cô quan tâm. Vẻ mặt thương hại, đầy hả hê của Lý Viên San làm cho Cao Chữ Mộc giận run người. Thực sự, Lý gia vốn kém hơn Cao gia. Trước đây Lý Viên San là đu bám theo Cao Chữ Mộc để tiếp cận những công tử tiểu thư nhà giàu. Cao Thị phá sản lại là cơ hội cho cô ta lên mặt phách lối. Thưa cô, chúng tôi sẽ mua những chiếc túi này. Quản lý đưa nhân viên cất túi phiên bản giới hạn, đẩy số còn lại trở về gần Cao Chữ Mộc. Tuy chúng mới nguyên, nhưng do cửa hàng còn nhiều sản phẩm, rất tiếc không thể mua lại. Tôi mua mấy chiếc túi còn lại. Lý Viên San nhanh tay rút ví, lấy sấp nhân dân tệ dài cộm đặt vào lòng bàn tay Cao Chữ Mộc, giọng ban ơn. Các loại túi này không phù hợp dùng vào thời tiết này. Tôi là người tốt, thấy bạn bè khó khăn hoạn nạn là không thể ngồi yên. Tôi... Cao Chữ Mộc muốn ném sấp tiền vào mặt Lý Viên San, nhưng cô ta cúi đến gần tai giễu cợt nói. Nghèo hèn thì đừng sĩ diện. Lý Viên San yêu cầu người bán hàng cất giúp những chiếc túi, cô ta sẽ cho người đến lấy sau. Nói xong không thèm nhìn Cao Chữ Mộc, bước khỏi cửa hàng, đi với nhóm bạn đứng đợi bên ngoài. Nắm tiền trong tay bị siết chặt nhầu nhĩ, Cao Chữ Mộc nhìn bóng lưng xa dần, mắt tràn đầy hận thù căm phẫn. Những sỉ nhục hôm nay sẽ được tôi trả lại cả vốn lẫn lời. Lý Viên San, cô chuẩn bị chết đi. Ả cúi đầu tránh ánh mắt tò mò của nhân viên bán hàng, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười thâm độc. Mộc anh húc, chính anh đẩy tôi vào bước đường cùng. Anh tàn nhẫn thì đừng đòi hỏi tôi thương xót nhẹ tay. Cố giữ bảo bối trong lòng trước khi tôi bắt được. Cao Chữ Mộc đeo kính đen, nhận tiền từ quản lý cửa hàng, rồi bước nhanh ra ngoài. Đến nơi không có ai. À, soạn tin nhắn gửi đi. Sau bữa tối, Uông Chữ Hạ đến phòng Mộc Niệm chơi thì điện thoại báo có tin nhắn. Tôi muốn nói chuyện với cô, ra ngoài gặp mặt đi. Là tin nhắn từ Cao Chữ Mộc. Uông Chữ Hạ nhớ đến những lần gặp riêng ả đều bị uy hiếp hoặc là dứt bực vào người. Cô giả vờ như chưa nhận được tin nhắn. Tin tức thứ hai rất nhanh được gửi đến. Tôi biết về quá khứ của cô, muốn tìm lại ký ức, ra ngoài gặp tôi. Uông Chữ Hạ trợn tròn mắt, sững người. Cao Chữ Mộc tại sao lại biết được quá khứ của cô? Quan hệ của cô với ả cũng chỉ thông qua Mục Anh Húc, hai người vốn không quen biết. Tại sao Cao Chữ Mộc biết mình mất trí nhớ? Cô nhớ rõ việc này chỉ có nói với mỗi Mục Anh Húc. Cô không tin tưởng Cao Chữ Mộc, nhưng sâu trong lòng luôn luôn biết quá khứ của bản thân. Cô không bỏ qua bất kỳ manh mối nào liên quan đến ký ức của mình. Gửi thời gian và địa điểm cho tôi. Chiều hôm sau, tại quán cà phê nhỏ, Uông Chữ Hạ đã đợi hơn một tiếng đồng hồ, Cao Chữ Mộc chưa xuất hiện, khiến cô mất dần kiên nhẫn. Nhưng nấn ná không bỏ về. Điện thoại vừa kêu, Uông Chữ Hạ gấp rút, bắt máy. Cảm xúc không kiểm soát được làm giọng nói tức giận run rẩy. Cô ở đâu? Cao tiểu thư muốn trêu đùa tôi, thủ đoạn này có phải quá ngây thơ không? Thật kỳ lạ là hôm nay, Cao Chữ Mộc không nói những lời gai góc như trước, thay vào đó là một tia ôn hòa dễ chịu. Tôi đợi cô ở căn nhà cũ của Cao gia. Muốn biết quá khứ của mình, đi theo địa chỉ trong tin nhắn. Điện thoại tắt ngay sau thông báo, không cho Uông Chữ Hạ thời gian suy xét. Cô muốn làm gì? Uông Chữ Hạ gọi lại, nhưng không ai bắt máy. Cô đành bắt xe đến địa chỉ được chỉ định. Nhà cũ của Cao gia bị bỏ hoang từ lâu, không có người trông coi, cũng không cho thuê lại. Từ sân vườn đi vào phòng khách, cỏ dại và mọi thứ vứt bừa bãi hỗn loạn. Uông Chữ Hạ không thể giải thích được cái cảm giác ớn lạnh sau lưng khi bước chân vào Cao gia. Nhìn thấy Cao Chữ Mộc, Uông Chữ Hạ biết đề phòng giữ khoảng cách 2 mét an toàn. Cảnh giác hỏi, tại sao cô gọi tôi đến đây? Cô biết gì về quá khứ của tôi? Cao Chữ Mộc chậm rãi xoay người. Uông Chữ Hạ bị sốc trước vẻ tiêu điều hốc hác của ả. Khuôn mặt không trang điểm, lộ ra làn da tái xanh, mắt đen trũng sâu và đôi môi nẻ nứt. Trong lòng cô dâng lên thương xót khó hiểu. Cao Chữ Mộc nhìn khoảng cách giữa hai người khẽ cười. Cô sợ tôi đến vậy? Hay cô thực lòng chán ghét tôi? Uông Chữ Hạ thấy cồn cào ruột gan, cảm giác không chỉ có phần quỷ dị, đây là khổ nhục kế để lấy lòng, đánh tan đề phòng. Uông Chữ Hạ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hại cô. Tôi không muốn cô ở cùng Mục Anh Húc, không chỉ vì bản thân, mà còn vì chính cô. Vì tôi? Uông Chữ Hạ phì cười hỏi, cô thử nói xem, tại sao lại vì tôi? Cao Chữ Mộc thở dài trước nụ cười nhạt, không tin của Uông Chữ Hạ. À tìm một cái ghế ít bẩn nhất, ngồi xuống như muốn kéo dài chờ đợi. Giọng nói đều đều từ tốn. Nếu cô biết được quá khứ của bản thân, cô nhất định không muốn ở bên Mục Anh Húc. Quá khứ của tôi liên quan gì đến Mục Anh Húc? Uông Chữ Hạ bước đến gần, lông mày nhíu chặt. Vậy cô nghĩ gì về việc chúng ta giống nhau? Cô không thắc mắc tại sao cô và vợ cũ của Mục Anh Húc có nhiều điểm chung. Thế giới này không có sự trùng hợp khác thường như vậy đâu. Uông Chữ Hạ có linh tính xấu, bụng thót lại, tim như ngừng đập trước câu nói tiếp theo. Cao Chữ Tịch là cô là con gái út của Cao gia, là vợ cũ của Mộc Anh Húc. Thông tin Cao Chữ Mộc ném ra như tiếng sét bên tai. Uông Chữ Hạ đứng chết chân tại chỗ, cô lảo đảo cơ thể, lắc đầu sợ hãi. Không có khả năng, tôi làm sao có thể là vợ cũ của anh ấy? Cô nói dối tôi, nếu là sự thật, tại sao bây giờ cô mới nói? Cao Chữ Mộc thở dài, đau khổ tràn lên ánh mắt, giọng nói nhỏ nhẹ giải thích. Chị không cần nói dối, trước đây chị không nói là vì lợi ích của em. Chị không muốn em gái mình phải chịu tổn thương, nên cố hết sức ngăn cản em đến với Mục Anh Húc. Ả buồn bã nhìn Uông Chữ Hạ, giọng trách cứ như đang mắng em gái nhỏ. Bị em hiểu lầm, chị cũng chấp nhận, nhưng chị thật không ngờ. Cao Chữ Mộc lắc đầu, chịu thua nhìn cô. Ngay cả khi mất trí nhớ, em vẫn yêu Mục Anh Húc. Không đúng. Uông Chữ Hạ phản đối, chân bước lùi lại, vấp phải đồ đạc trên sàn nên loạng choạng ngã xuống, bàn tay bị cứa rách bởi thanh gỗ. Giọng cô run rẩy. Chị nói dối, những gì chị nói đều là giả dối. Chuyện quá hoang đường, tôi là em gái chị không phải chết rồi sao? Cao Chữ Mộc chạy đến muốn đỡ cô, đứng dậy nhưng bị tránh ra. Ả như bị tổn thương trước thái độ né tránh. Uông Chữ Hạ không dám nhìn vào ánh mắt đau đớn đó. Cô tự mình đứng dậy, giữ khoảng cách nhất định với Cao Chữ Mộc. Cao Chữ Mộc lấy ra bản báo cáo chứng minh năm đó Cao Chữ Tịch đã chết vì tai nạn xe hơi. Mọi người đều cho rằng em đã chết, thật ra em chỉ bị thương nặng. Chị và Ôn Thế đã che giấu chuyện em còn sống. Thế ca, chị đang bịa đặt chuyện gì nữa đây? Uông Chữ Hạ gào lên. Em có thể hỏi Ôn Thế nếu chưa tin. Cô lắc đầu nguẩy nguẩy. Cô chưa bao giờ nghĩ Ôn Thế biết hết mọi chuyện quá khứ và giấu giếm cô. Điều này thật kinh khủng. Cao Chữ Mộc đọc được suy nghĩ trong lòng cô, hiền lành phân tích. đừng trách Ôn thế. Hắn và chị đều yêu thương em, không muốn em đau khổ nên mới chọn cách che giấu. Tại sao biết quá khứ là vợ cũ của Mộc Anh Húc lại khiến tôi đau khổ? Uông Chữ Hạ cuối cùng cũng có một câu hỏi khôn ngoan. Càng bịa đặt, giọng nói của Cao Chữ Mộc càng bình tĩnh, không chút hoảng sợ trước ánh mắt nghi ngờ của Uông Chữ Hạ. Thời điểm em kết hôn với Mộc Anh Húc, bố và chị đều phản đối, nhưng em còn trẻ, chưa hiểu hết lòng hiểm ác của con người, nhất quyết cưới dù gia đình can ngăn. Cao Chữ Mộc đưa tay, muốn cầm tay Uông Chữ Hạ để tăng tính thuyết phục, nhưng bị né tránh, ả thở dài buồn bã. Mộc Anh Húc không đối xử tốt với em. Anh ta đàn áp, gây rối và thọc gậy bánh xe, và cao thị ở khắp mọi nơi. Công nhân đình công, sản xuất, dừng vô thời hạn. Dưới các động tác đâm sau lưng của Mộc Anh Húc, cao thị tổn thất rất nhiều. Cao thị phá sản cũng là tác phẩm của Mộc Anh Húc. Ánh mắt Cao Chữ Mộc tràn đầy đau khổ. Nếu không có Mộc Anh Húc, gia đình chúng ta không thê thảm, đổ nát đến mức này. Trong thời gian ngắn, Uông Chữ Hạ không cách nào tiêu thụ được sự thật tàn khốc này. Cô không tin, lòng đầy nghi ngờ và cảnh giác. Những hành động trước đây của chị khiến tôi không tin tưởng. Cô thành thật nhìn Cao Chữ Mộc. Nếu em muốn, chúng ta có thể làm xét nghiệm huyết thống. Cao Chữ Mộc hăng hái đưa ra đề nghị. Nhìn thấy Uông Chữ Hạ vẫn hoài nghi, liền thở hắt ra. Được rồi, để rõ ràng, bệnh viện do em chọn. Hai người cùng đến bệnh viện ngay trung tâm thành phố. Uông Chữ Hạ bối rối, đứng ở cửa không có dũng khí đi vào. Nếu như những gì Cao Chữ Mộc nói là thật, cô thực sự là con gái Cao Thị, vợ cũ của Mộc Anh Húc, cô sẽ làm gì? Cô nên dùng tâm lý nào đối diện Mộc Anh Húc? Cao Chữ Mộc giấu nụ cười nhếch mép, trấn an Uông Chữ Hạ. Vào thôi, em không muốn biết chân tướng sao? Uông Chữ Hạ hít sâu một hơi rồi đi vào cùng cô ả. Đáng tiếc kết quả xét nghiệm không thể có ngay lập tức, phải mất vài ngày mới nhận được kết quả. Điều này khiến Uông Chữ Hạ lo lắng rất nhiều. Cô đưa tay chặn đường đi của Cao Chữ Mộc, thắc mắc. Tại sao tôi lại là em gái chị? Bây giờ chị mới nói. Bởi vì chị không muốn em kết hôn với Mộc Anh Húc một lần nữa. Hôn nhân của em đau đớn một lần là đủ. Nếu không phải Mộc Anh Húc lần này ra tay với Cao Thị quá tàn nhẫn, chị thậm chí hy vọng em mãi mãi quên đi quá khứ. Điều đó tốt cho em hơn. Miệng Cao Chữ Mộc tràn đầy lo nghĩ cho cô, nhưng liên tục bị sát hại khiến Uông Chữ Hạ không thể hoàn toàn tin tưởng. Cô không phải đứa ngốc dễ tin người. Trên đường trở về, Uông Chữ Hạ không dập được trái tim đầy hoài nghi. Cô vội vã gọi điện cho Ôn Thế. Cô không muốn làm phiền hắn, nhưng muốn nhanh chóng có được đáp án từ hắn. Đáp lại mong đợi của Uông Chữ Hạ là chuông điện thoại sau vài lần kêu đều đã bị cúp máy. Ôn Thế không nhận cuộc gọi. Liên tục bị cúp máy, điều này khiến Uông Chữ Hạ cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Ôn Thế đã hoàn toàn chán ghét, không có muốn liên quan gì đến cô, phải không? Trên thực tế, các cuộc điện thoại của Uông Chữ Hạ đều bị Lư Hàn Tuyết dập máy. Cô xóa luôn nhật ký cuộc gọi. Uông Chữ Hạ, cô đã đính hôn với Mộc Anh Húc. Đừng liên lạc với người đàn ông khác nữa. Tôi sẽ không để cho A Thế tiếp tục hy sinh vì cô. Ích kỷ của phụ nữ khi yêu thì tràn ngập trong tim Lư Hàn Tuyết. Vừa đặt điện thoại về vị trí cũ, Ôn Thế từ trong phòng tắm đi ra. Hắn vừa lau tóc, vừa hỏi. Ai gọi? Gọi gì? Lư Hàn Tuyết giả bộ ngẩn ngơ, ngơ ngác. Em không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh có nhầm không? Ôn Thế nhớn mày nghi ngờ, lấy điện thoại, lật xem nhật ký cuộc gọi. Thực sự không có cuộc gọi nhỡ nào. Có lẽ tôi tắm trong đó quá lâu nên bị ảo giác. Thấy Ôn Thế không nghi ngờ, Lư Hàn Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Tại Mục gia, Mộc Anh Húc cảm thấy gần đây Uông Chữ Hạ hơi kỳ quái. Cô cố tình tránh mặt anh, hạn chế giao tiếp nói chuyện với anh. Ngay cả khi anh lợi dụng Mộc Niệm để tiếp cận, cũng bị cô khéo léo rời đi. Thời điểm hai người gặp nhau ở hành lang, Mộc Anh Húc chắn đường cô. Uông Chữ Hạ im lặng dịch người sang bên cạnh. Anh di chuyển theo, đôi mắt to tròn, lâu rồi chưa quắc lên của cô, khiến anh sắc lẻm, gan lì, mím môi muốn chui qua cánh tay đang chống tường để rời đi. Mộc Anh Húc chịu thua, ôm eo cô, đầy cả người cô ép vào tường, dùng hai tay giam cầm cô bên trong. Chữ Hạ, do chiều cao chênh lệch, tầm mắt anh chỉ thấy mái tóc đen nhanh cúi xuống, liền nâng cầm cô lên, cẩn thận hỏi. Em sao vậy? Sao lại trốn tránh tôi? Không có. Uông Chữ Hạ vội lắc đầu, không tình nguyện nói. Vừa nãy em mải suy nghĩ, không chú ý đến anh. Anh hiểu lầm gì không? Vậy sao em không nhìn vào mắt tôi? Mộc Anh Húc dùng ngón cái miết nhẹ môi cô, đẩy chiếc cằm thon gọn lên cao, ép cô đối diện với ánh mắt sắc bén của anh. Em làm chuyện gì có lỗi với tôi, phải không? Uông Chữ Hạ chuyển tầm nhìn từ yết hầu lớn lên dần lên cao. Chạm vào đáy đôi mắt đen sâu hun hút, trái tim vốn đập nhanh giờ càng tăng tốc. Anh nhạy cảm quá rồi, tôi có thể làm chuyện gì có lỗi chứ? Có. Mục Anh Húc cúi đầu xuống, gây áp lực lên người cô. Em không quan tâm tôi là có lỗi với tôi. Cô phì cười, trực tiếp mắng người. Anh thật không biết xấu hổ. Anh im lặng nhìn cô chăm chú. Người thua cuộc luôn là Uông Chữ Hạ. Cô dịu dàng nói, sắc mặt giả vờ bình thản, được diễn xuất rất đạt. Nếu tôi không quan tâm anh, làm sao biết anh chuẩn bị có cuộc họp video quan trọng đối với đối tác nước ngoài trong vài phút nữa. Sắp đến giờ rồi, đi đi. Mục Anh Húc cảm thấy kỳ lạ trong lòng, nhưng do thời gian không có nhiều, đành tránh ra để cô về phòng. Em nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày nữa công việc hoàn thành, tôi sẽ đưa em ra ngoài chơi. Một tuần sau, Uông Chữ Hạ và Cao Chữ Mộc hẹn nhau ở cổng bệnh viện. Uông Chữ Hạ căng thẳng rất nhiều, mồ hôi túa ra đầy tay, khiến cô lần trần chưa dám vào. Cao Chữ Mộc mỉm cười hài lòng nhìn cô, hối thúc. Đi thôi, đừng sợ, chị sẽ ở bên em. Đi mấy bước không thấy cô theo, Cao Chữ Mộc nghi ngờ quay đầu lại. Uông Chữ Hạ vẫn đứng yên với sắc mặt khá xấu, ả ân cần hỏi. Em sợ biết kết quả sao? Sự thật dù trốn tránh cũng không thay đổi được. Uông Chữ Hạ thoáng nhìn qua ả, hít vào một hơi, thở ra rồi nhấc đôi chân nặng trĩu, vững vàng bước tới chỗ của Cao Chữ Mộc. Đi thôi. Ngoài mặt bình tĩnh thản nhiên, nhưng khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay, trái tim không biết dối trá của cô thấy áp lực rất lớn. Ngón tay run rẩy không kiểm soát được. Cô không có dũng khí mở ra. Cao Chữ Mộc chịu hết nổi, rút ruột, lấy tập tài liệu dự định mở ra đọc. Ả muốn nhanh chóng nhìn thấy vẻ đau khổ trên mặt Uông Chữ Hạ. Một bàn tay thon dài trắng nhợt nhạt giữ tay ả, giọng nói mạnh mẽ vang lên. Tôi sẽ tự mở. Cao Chữ Mộc không tranh giành, hiền dịu trả lời cô. Đúng vậy, em nên tự đọc. Biết sự thật càng sớm càng tốt. Và xem ai mới là người đối xử thật lòng với em. Ngón tay không còn run, dứt khoát rút tờ kết quả xét nghiệm với chi chít chữ. Uông Chữ Hạ lướt mắt nhìn tên đối tượng xét nghiệm, lật nhanh đến cuối trang. Không có sét đánh ngang tai, không có trời sập hay mặt đất trao đảo. Uông Chữ Hạ cảm nhận rõ ràng toàn bộ cánh tay nổi gai ốc ớn lạnh. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, lên đỉnh đầu tê buốt. Cao Chữ Mộc không nói dối. Kết quả khẳng định cô và chị ta có quan hệ huyết thống đến 99,9%. Tôi thực sự là em gái chị. Đúng, Cao Chữ Mộc mỉm cười hiền lành. Tôi là Cao Chữ Tịch, Uông Chữ Hạ lại hỏi như kẻ ngu. Cao Chữ Mộc nhíu mày khó chịu, nhưng bên ngoài vẫn dịu dàng nói. Cao Chữ Tịch là em. Em là vợ cũ của Mục Anh Húc, là mẹ ruột của Mục Niệm. Chữ Hạ, em không thể phủ nhận sự thật. Dù em mất trí hay không... Uông Chữ Hạ đờ đẫn nhìn ả. Trong đầu liên tục xuất hiện một khuôn mặt lạnh lùng của Mục Anh Húc. Cao Chữ Mộc đọc hiểu biểu cảm trên mặt cô, không ngừng đâm thật nhiều nhát dao lên trái tim non nớt, yếu đuối của Uông Chữ Hạ. Bây giờ em biết chị có nói dối không, đúng không? Chị ngăn cản em đến với Mục Anh Húc vì lo nghĩ cho em. Chúng ta là người nhà, sẽ không bao giờ hãm hại em. Đừng nói nữa. Uông Chữ Hạ lùi lại, lắc đầu van xin. Cao Chữ Mộc như không nghe thấy, cố tình áp sát, giọng thì thầm ngọt ngào. Chị vì không muốn em tổn thương mà giữ bí mật. Còn Mục Anh Húc, vì anh ta, vì sao lại cứ lừa dối em? Ánh mắt Uông Chữ Hạ trở nên khác thường, tai ù đi, chối bỏ mọi tiếng động. Chân cô bối rối chạy trốn khỏi bệnh viện, trốn khỏi sự thật mà Cao Chữ Mộc không ngừng dã vào não cô. Cô muốn yên tĩnh, cô cần thời gian để tiêu hóa sự thật này. Nó quá khủng khiếp đối với hiểu biết của cô. Nhìn Uông Chữ Hạ chật vật bỏ chạy, Cao Chữ Mộc không đuổi theo, đứng tại chỗ cười lớn với vẻ tự mãn hả hê. Mộc Anh Húc, anh tàn nhẫn với tôi, đừng trách tôi ra tay với bảo bối bé nhỏ của anh. Từ từ cảm nhận hận thù của Uông Chữ Hạ đi. Trong tiếng cười man dại, một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi Cao Chữ Mộc, càng khiến đôi mắt rắn rít trở nên thâm hiểm dữ tợn. Uông Chữ Hạ đã mất tích, cô cả đêm không về Mộc gia, điện thoại tắt không định vị được. Mộc Anh Húc như ngồi trên đống lửa vì lo lắng. Chuyện từng bị bắt cóc trong quá khứ vẫn còn rõ nét. Mộc Anh Húc không thể dừng việc suy tưởng Uông Chữ Hạ gặp nguy hiểm. Điều này khiến anh không cách nào bình tĩnh suy nghĩ được. Ông chủ Mọi nơi cô Uông có thể đi, tôi đều cho người đến tìm, không có manh mối. Cho người đến ga tàu, bến xe, kiểm tra xem chứng minh thư của em ấy có đặt mua vé hay ra khỏi thành phố A không. Vâng. Thời gian chờ đợi kết quả tra xét rất mệt mỏi. Mục Anh Húc đi lại trong phòng khách với vẻ mặt dọa người. Cuối cùng thư ký Trần Hiên gọi điện báo tin tức mới. Mục Tổng, cô Uông hôm nay đã đến bệnh viện cùng Cao Chữ Mộc. Nghe được cái tên xấu xí, trái tim Mục Anh Húc thắt lại hoảng loạn. Anh biết con người Cao Chữ Mộc ác độc đến mức nào. Anh nhanh chóng gọi điện cho ả. Đầu dây bên kia như trực chờ sẵn cuộc gọi, không tắt máy như trong tưởng tượng của anh. Anh Mục, anh tìm tôi có việc gì? Giọng điệu hờ hững vô tội của Cao Chữ Mộc rất thật, xưng hô cũng trở nên xa lạ khách sáo. Mục Anh Húc lười vòng vo với ả, đi thẳng vào chủ đề. Cô đưa Chữ Hạ đi đâu? Uông Chữ Hạ? Giọng nói cao vút nhuốm đầy vẻ ngạc nhiên. Anh là loại đàn ông gì mà vị hôn thê ở đâu anh cũng phải hỏi bạn gái cũ vậy? Anh bị đá rồi à? Cô ta vứt bỏ anh à? Lo lắng về tung tích của Uông Chữ Hạ suốt một đêm, kiên nhẫn của anh không nhiều, thái độ với Cao Chữ Mộc ngày càng tệ. Cao Chữ Mộc dám thách thức sự kiên nhẫn của tôi, hậu quả không phải thứ người như cô mà gánh được. Tôi hỏi cô lần cuối, Uông Chữ Hạ ở đâu? Bên kia điện thoại, sắc mặt Cao Chữ Mộc trở nên dữ tợn sau lời đe dọa. Ả biết quan hệ của ả với Mộc Anh Húc chỉ ngày càng kém đi nếu còn tiếp tục chủ đề về Uông Chữ Hạ. Anh không tin tôi, vì sao phải tìm kiếm đáp án từ tôi? Cao Chữ Mộc bỏ lại câu nói, liền cúp máy. Mộc Anh Húc nhìn vào chiếc điện thoại, ánh mắt sắc bén như muốn giết người. Cả đêm không ngủ, cùng thuộc hạ tìm kiếm tin tức, lo lắng trong lòng khiến tâm trí Mộc Anh Húc lúc này căng như dây đàn. Đánh mất cô vào 3 năm trước, tìm lại được. Giờ đây chỉ cần không nắm rõ an toàn của Uông Chữ Hạ cũng khiến anh hoảng loạn rối trí. Ngay khi Mộc Anh Húc chuẩn bị gọi cảnh sát, có tin mới từ thư ký Trần Hiên. Mộc Tổng, cô Uông đang ở bãi biển. Hình ảnh một người cô độc giữa màu xanh, giao hòa giữa trời và biển lóe lên trong đầu anh. Gửi vị trí cho tôi. Tắt máy, Mộc Anh Húc vội vã lái xe đến bãi biển. Lòng như lửa đốt, anh muốn xuất hiện bên cạnh Uông Chữ Hạ ngay lập tức. Trái tim của anh cần được hơi ấm của cô trấn an. Mộc Anh Húc chạy tới địa điểm. Uông Chữ Hạ đã nằm bất tỉnh trên nền cát. Trong tay cô cầm chặt báo cáo xét nghiệm huyết thống, liếc mắt nhìn là anh hiểu rõ lý do cô đột nhiên biến mất. Hơi ấm anh mong đợi giờ lạnh lẽo đến đáng thương. Mộc Anh Húc ôm cô vào trong lòng, giọng thì thầm vương trên tóc mai. Xin lỗi, là tôi không tốt. Thời gian này tâm trạng em kỳ lạ, nhưng tôi không nhận ra. Uông Chữ Hạ nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Cô bị nhiễm lạnh và kiệt sức, túc trực bên giường bệnh. Mộc Anh Húc hôn từng ngón tay xanh xao, nhìn từng giọt nước truyền vào cơ thể cô, giọng khàn khàn tự trách vang lên giữa phòng bệnh tĩnh lặng. Là tôi bảo vệ em chưa tốt. Xin lỗi, là tôi không thấu hiểu tâm trạng em gần đây. Xin lỗi. Anh cọ gò má vào mu bàn tay cô, nhắm chặt mắt lại để che đi đau khổ bên trong. Vì giấu giếm quá khứ đầy tội lỗi mà tôi khiến em tổn thương. Chữ Hạ, tha thứ cho tôi. Những ai tổn thương em đều phải trả giá. Đôi mắt anh mở ra, đau buồn bên trong được thay thế bằng ngoan độc, nham hiểm. Anh cẩn thận chỉnh lại dáng ngủ của cô, bước ra hành lang và gọi Cao Chữ Mộc lần nữa. Mộc Anh Húc, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không biết vị hôn thê của anh ở đâu. Tìm người khác quấy rối đi. Tôi đã tìm thấy em ấy. Thông báo của Mộc Anh Húc khiến bàn tay cầm điện thoại của Cao Chữ Mộc cứng đờ. Giọng nói phát ra không còn hả hê của người chiến thắng. Chúc mừng, có vị hôn thê phiền phức như vậy cũng vất vả cho anh Mộc đây. Mộc Anh Húc không bận tâm thái độ của ả, trực tiếp chất vấn. Cô đã nói gì với Chữ Hạ? Tại sao cô biết danh tính thật của em ấy? Anh mê sảng hả? Tôi gần đây không gặp cô ta. Cao Chữ Mộc lớn tiếng phủ nhận. Người của tôi tra được cô và Chữ Hạ cùng đến bệnh viện ngày hôm qua. Bên người em ấy có bản báo cáo xét nghiệm huyết thống. Cao Chữ Mộc, cô muốn diễn kịch đến bao giờ? Có tiếng cười khanh khách vang lên trong điện thoại. Giọng Cao Chữ Mộc trở nên du dương. Đúng, tôi nói với cô ta sự thật. Tôi vốn biết Uông Chữ Hạ là Cao Chữ Tịch. Điều này không thú vị sao? Không nhớ ra quá khứ, nhưng lại bị ép nghe về quá khứ. Cả ngày ở bên cạnh, sống trong giả dối. Người bình thường sẽ sớm phát điên. Mục Anh Húc, anh có thấy lo lắng không? Có hoảng sợ không? Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cô. Vậy thì nói thật với cô ta cũng là việc của tôi. Anh không quản được. Cao Chữ Mộc lập tức cúp điện thoại. À có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Mộc Anh Húc lúc này, chắc chắn rất đặc sắc. Cảm giác sung sướng hả hê vì trả thù được khiến ả cười sảng khoái. Khuôn mặt Mộc Anh Húc đúng là rất khó nhìn. Anh chưa biết phải giải thích như thế nào khi Uông Chữ Hạ tỉnh lại. Ngay đến việc vắt tay nắm cửa để bước vào phòng, nơi có người con gái trong lòng cũng khiến trái tim anh chịu nặng khổ sở. Uông Chữ Hạ đã tỉnh, cô yên tĩnh nằm trên giường, đờ đẫn nhìn trần nhà, không chút phản ứng. Khi có người đến gần giường, dáng người cao lớn của Mộc Anh Húc chắn hết ánh sáng, phủ lên tầm nhìn của cô thêm một tầng ảm đạm xám xịt. Rèm mi cong vút chớp nhẹ, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Uông Chữ Hạ từ tốn quay đầu, nhìn sâu vào mắt anh. Mộc Anh Húc, hãy để tôi đi. Hai người nhìn nhau, chỉ thấy khổ sở trong mắt đối phương. Mộc Anh Húc đột nhiên khuỵ một gối xuống sàn, làm tim Uông Chữ Hạ thót lại. Cô di chuyển bàn tay tránh tay anh, không thích tư thế quỵ lụy của anh. Đừng chạm vào tôi. Trái tim của Mộc Anh Húc trùng xuống. Theo như lời từ chối, anh không biết trả lời thế nào. Sau một hồi im lặng, anh lấy lại bình tĩnh, nói sang chuyện khác. Chữ Hạ, em ngồi ngoài biển cả đêm bị nhiễm lạnh, hiện tại thân thể rất yếu, khi nào khỏe hơn thì nói chuyện rời đi, được không? Không. Uông Chữ Hạ kiên quyết từ chối ngay lập tức. Tôi muốn biết sự thật ngay bây giờ, được không? Giọng cô run rẩy mang theo cầu xin. Mục Anh Húc không muốn từ chối yêu cầu của cô, cũng không thể nói ra, liền chọn cách im lặng. Trước vẻ trầm ngâm của anh, cô cắn môi vì ấm ức. Trái tim khổ sở khiến giọng nói buồn bã của cô đơn. Tại sao tôi không thể rời đi? Tại sao không cho tôi biết sự thật? Anh không muốn em nhớ về quá khứ. Mộc Anh Húc không dám nói thật, vì anh biết bản thân trong quá khứ phạm nhiều sai lầm, gây ra rất nhiều tội lỗi. Anh vẫn đang cố gắng sửa đổi và bù đắp. Anh lừa tôi quay về bên anh với mục đích gì? Nếu anh thực sự muốn tốt cho tôi, sợ tôi nhớ về quá khứ, thì anh càng không nên bước vào cuộc sống của tôi. Cảm xúc của Uông Chữ Hạ đột nhiên trở nên kích động. Cô nâng người dậy hét vào mặt anh. Mục Anh Húc lo lắng cho sức khỏe của cô, vội vàng giữ vai cô dỗ dành. Xin lỗi, tôi sai rồi. Em bình tĩnh nghe tôi giải thích, được không? Anh muốn xin lỗi thì nói cho tôi biết quá khứ giữa chúng ta. Chuyện gì đã xảy ra? Anh đang che giấu điều gì? Mục Anh Húc khựng lại, quay hàm bệnh ra vì kìm nén cảm xúc. Sự câm lặng gan lì của anh khiến Uông Chữ Hạ dùng hết sức đẩy anh. Anh đi ra ngoài. Chữ Hạ, đừng cử động mạnh, lệch kim chuyển nước. Tay đặt lên kim chuyển nước như muốn giật ra, hận ý che phủ nỗi buồn trong mắt. Giọng cảnh cáo của Uông Chữ Hạ vang lên. Ra ngoài, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh. Mục Anh Húc muốn giữ tay cô, ngăn cản nhưng chậm một bước. Uông Chữ Hạ rút nhanh kim chuyển khỏi tay, kéo dây chuyển nước đổ nghiêng xuống sàn. Bình nước bằng thủy tinh vỡ nát, máu từ trên kim tràn ra dưới ngón tay nhợt nhạt. Uông Chữ Hạ gào lên, mắt đỏ hoe. Đi ra ngoài. Mục Anh Húc ấn chuông gọi y tá, giận dữ tát vào mặt cô. Câm miệng. Uông Chữ Hạ lệch đầu, tóc sổ tung che khuất gò má bỏng rát. Cô chậm rãi quay đầu, lâm ly nhìn anh. Mục Anh Húc quỳ một chân lên giường, dùng bàn tay to lớn bóp mạnh khuôn mặt cô, cúi đầu gằn giọng. Em dám tự làm tổn thương mình, tôi cho phép em chưa? Do hai bên quay hàm bị kìm chặt, miệng cô không thể phát được tiếng. Đôi mắt biết nói, dấy lên hận thù căm ghét. Uông Chữ Hạ gan lì đấu mắt với anh. Chuyện gì thế này? Sao anh lại đánh người bệnh? Hai y tá chạy vào phòng, sợ hãi kêu lên. Mục Anh Húc buông cô ra, đứng sang một bên để mọi người dọn dẹp. Uông Chữ Hạ nằm trên giường để mặc y tá gắn lại kim tiêm. Chưa từng nhìn anh thêm lần nào, Mục Anh Húc thấy cô được chăm sóc cẩn thận, lý trí cũng tỉnh táo hơn. Anh biết bản thân ở lại trong phòng chỉ càng làm cô thêm chán ghét. Em nghỉ ngơi đi. Do dự một lúc, Mục Anh Húc vẫn dặn dò. Nhìn cánh cửa đóng lại, Uông Chữ Hạ cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế nước mắt muốn rơi mà cơn bức bối nén chặt trong lòng. Tình cảm trong lòng cho cô biết bản thân không ghét anh. Nhưng thứ quá khứ mà Cao Chữ Mộc biết, ký ức mà Mục Anh Húc giấu, là vách ngăn giữa cô và anh. Còn một thực tế không thể chối bỏ, Cao Chữ Mộc là chị gái cô là người nhà của Cao gia. Việc Cao Thị phá sản có liên quan đến Mộc Anh Húc. Uông Chữ Hạ đầu óc rối bời, cô không biết phải giải quyết những mối quan hệ này như thế nào. Hóa ra, có gia đình có người thân cũng không mang lại hạnh phúc như mình từng hy vọng. Nhắm mắt lại, sự chăm sóc và quan tâm của Mục Anh Húc hiện lên rõ nét trong đầu cô. Nước mắt tràn mi, chảy xuống ướt nhòe. Tôi từng tin anh thích tôi, nhưng anh lợi dụng tôi để công kích Cao Thị phải không? Có phải không Mục Anh Húc? Uông Chữ Hạ không ngừng làm nhảm suy nghĩ trong đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động, cửa phòng định đẩy ra. Uông Chữ Hạ vẫn nhắm mắt, mở miệng đuổi người. Cút! Tiếng bước chân khẽ khàng đi đến bên giường. Uông Chữ Hạ xoay mặt vào trong để không ai thấy nước mắt, giọng nói mất kiên nhẫn. Tôi đã nói không muốn gặp anh, đi ra ngoài. Một giọng nói ngậm nghịu, dè dặt vang lên. Mẹ, mẹ. Giọng nói khẽ đến mức như sợ bị ghét bỏ. Uông Chữ Hạ vội vàng mở mắt ra, lòng mềm nhũn trước đôi mắt ngập nước của Mộc Niệm. Niệm Nhi, tại sao con ở đây? Ai đưa con đến bệnh viện? Ông Quách đưa con tới. Nước mắt ngần ngật nước chảy xuống khuôn mặt bầu bĩnh, bé nghẹn ngào khóc. Đêm qua mẹ không về nhà, con nghĩ mẹ sẽ lại bỏ con lần nữa. Hức hức, mẹ đừng bỏ con. Vẻ tủi thân khổ sở của Mộc Niệm khiến Uông Chữ Hạ rơi nước mắt theo. Biết Mộc Niệm là con ruột, nỗi đau bỏ bê chăm sóc bé những năm qua khiến cô quặn lòng. Mang theo mặc cảm tội lỗi, Uông Chữ Hạ ngồi dậy, vặn tắt dây chuyền nước, tự ý rút kim tiêm, ấn tay lên vết kim vài giây để cầm máu. Lên đây, cô mỉm cười gọi Mộc Niệm. Chờ bé leo lên giường, cô ôm vào lòng, ngửi mùi sữa trên người của bé, nhẹ giọng dỗ dành. Mẹ sẽ không bỏ Niệm Nhi, mẹ không bỏ con đâu. Đừng có nói dối, đừng có nói dối con. Mục Niệm hít mũi, nấc cụt mấy cái, giọng ướt sũng vì khóc. Mẹ hứa đi, hứa sẽ không vứt bỏ con. Hức, con muốn có mẹ ở bên. Uông Chữ Hạ khổ sở khi nghe giọng nói không tin tưởng của Mục Niệm. Cô hôn lên trán bé, trấn an cảm xúc. Mẹ xin lỗi vì không bên con những năm qua. Mẹ hứa sẽ đền bù thời gian chúng ta không ở bên nhau. Mục Niệm chỉ là đứa bé, chưa được 4 tuổi. Bé không hiểu hết lời cô nói, chỉ biết nói theo suy nghĩ của mình. Vậy mẹ đừng giận bố được không? Mẹ cũng đừng vứt bỏ bố nhé. Mục Niệm ôm cổ cô, nũng nịu. Bố rất buồn khi mẹ ốm. Sao con biết bố buồn? Uông Chữ Hạ không nhận ra giọng nói của cô, nhuốm đầy mỉa mai. Bố con không quan tâm đến mẹ nhiều như con nghĩ đâu. Đừng nhắc đến bố nữa. Không. Mục Niệm lắc đầu, chiếc miệng bé xíu, nói nhanh thuần thoắt. Bố rất quan tâm mẹ, rất thương mẹ. Ông Quách đưa con đến bệnh viện, bố vẫn đứng trước cửa phòng bệnh. Nhìn bố buồn lắm, ông Quách bảo bố buồn vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Uông Chữ Hạ giật mình, ngay cả khi cô đuổi anh đi, anh vẫn đứng đợi bên ngoài canh giữ cho cô. Trái tim Uông Chữ Hạ không tự chủ được rung lên, nhưng lý trí ép buộc cô phải tỉnh táo, không được đa sầu đa cảm. Mục Niệm là đứa bé thông minh hơn tuổi, nó cảm nhận được cô không tha thứ cho Mục Anh Húc nên không ngừng cố gắng. Đêm qua bố không ngủ, cả đêm ngồi đợi mẹ trong phòng khách. Con dậy đi vệ sinh mấy lần đều nhìn thấy. Mẹ ơi, bố và con đều yêu mẹ lắm. Lời yêu thương của Mục Niệm khiến tâm trạng cô khá lên rất nhiều. Cô tự động lọc ra các phần liên quan đến Mục Anh Húc, chỉ nghe vào tai chuyện liên quan của Mục Niệm. Niệm Nhi, con có thích mẹ không? Có, con thích mẹ nhất trên đời. Con có muốn sống với mẹ không? Cô cẩn thận hỏi, vừa mong đợi vừa căng thẳng. Mục Niệm trả lời không suy nghĩ. Có ạ. Uông Chữ Hạ cong mắt cười khi nghe được đáp án, hạnh phúc phủ đầy trong tim. Tiếc rằng nụ cười trở nên cứng nhắc sau câu tiếp theo của Mục Niệm. Bố và con luôn mong mẹ sống cùng như một gia đình. Con sẽ có bố, có mẹ, giống các bạn học khác. Cô không mở miệng giải thích ý tứ của bản thân với Mục Niệm được. Sống chung của cô là không có bố. Cô không thể phá vỡ mong đợi của một đứa bé. Nghĩ đến đây, Uông Chữ Hạ chợt nhận ra một thực tế tàn nhẫn. Mục Anh Húc chăm sóc Mục Niệm từ khi lọt lòng. Trong khái niệm gia đình của bé, luôn luôn có một người bố bên cạnh. Cô không có tư cách để giành quyền nuôi con. Kể cả cô có làm mẹ mà bé luôn ước nguyện, cô cũng không có tư cách. Vậy thì, nếu một ngày nào đó mẹ không thể sống với con thì sao? Cô lo âu hỏi, sợ giả thiết bản thân đưa ra làm Mục Niệm buồn. Mục Niệm còn nhỏ, nghĩ đơn giản, không chút phức tạp như người lớn. Tại sao mẹ không thể sống cùng Niệm Nhi? Ý của mẹ là mẹ hứa sẽ sống với con muốn mẹ ở với con không muốn mẹ rời đi. Mục Niệm càng nói càng kích động, lắc đầu và ôm chặt cổ cô sợ bị mất. Đối với cái hành vi quẫy đạp phản đối của Mục Niệm, cô không kháng cự được, nhanh chóng đáp ứng tạm thời. Được được, mẹ đồng ý, ngoan, Mục Niệm ngoan. Mục Niệm nghiêng đầu nghi hoặc, nhưng bé chỉ ôm cô đầy vui vẻ. Thời gian sau đó, Mục Niệm được Quách quản gia đưa đến bệnh viện mỗi ngày để thăm Uông Chữ Hạ. Cô từ chối gặp Mục Anh Húc nên anh không còn bước vào trong phòng bệnh. Bố đứng bên kia cánh cửa, Mục Niệm bán đứng bố. Uông Chữ Hạ gượng cười không đáp lời. Vì an toàn của Uông Chữ Hạ, Mục Anh Húc đặc biệt phái vệ sĩ canh giữ đầu hành lang bệnh viện. Với sự quan tâm kiên trì, lặng lẽ bảo vệ cô như vậy, thật sự rất khó để liên tưởng Mục Anh Húc với người đàn ông trong miệng Cao Chữ Mộc đã làm khổ cô. Uông Chữ Hạ hồi phục, chuẩn bị xuất viện. Cao Chữ Mộc gửi tin nhắn đến. Em khỏe chưa? Bố biết em còn sống. Ông rất vui và nóng lòng muốn gặp được em. Chị đặc biệt nấu những món ăn em yêu thích. Về nhà ăn cơm với mọi người nhé, em gái. Trong ký ức của Uông Chữ Hạ không có cha mẹ và gia đình. Những ấn tượng về ông Cao trong hiểu biết của cô không tốt lắm. Hóa ra ông Cao không biết con gái út vẫn chưa chết. Đắn đo suy nghĩ, cô vẫn quyết định đến theo lời mời của Cao Chữ Mộc. Đấy là gia đình cô luôn thèm khát trong 3 năm qua. Uông Chữ Hạ khéo léo trốn khỏi tai mắt của vệ sĩ. Cô không muốn người Mục Anh Húc biết cô đến Cao gia. Quan hệ giữa hai nhà vốn không tốt. 2 giờ sau, Mục Anh Húc nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Biến mất. Mục Anh Húc không quan tâm, đang trong buổi họp quan trọng. Anh đập bàn đứng dậy, gào thét vào điện thoại. Ngay cả một bệnh nhân cũng không thể trông coi, đúng là lũ vô dụng. Mọi người trong phòng họp đều sốc trước cơn giận của Mục Anh Húc. Anh lạnh lùng, khó gần, độc đoán, hung ác, nhưng chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này. Tắt điện thoại, cặp mắt ưng hung ác đảo mắt khắp phòng. Buổi họp kết thúc, rồi rời đi để tra cứu hành tung của Uông Chữ Hạ. Người bị truy tìm tung tích lúc này đã ngồi trên xe của Cao Chữ Mộc. Báo cáo kết quả huyết thống chứng minh quan hệ chị em, nhưng trong lòng Uông Chữ Hạ không ngừng đặt câu hỏi. Ông Cao ghét Mục Anh Húc là vì tôi. Chữ Hạ, em nên gọi bố. Em xưng hô xa lạ, bố sẽ khóc hết nước mắt vì đau lòng đấy. Cao Chữ Mộc mỉm cười trách cứ. Gia đình phản đối em và Mục Anh Húc kết hôn. Em đã lén lút bí mật kết hôn. Mọi người vẫn nghĩ anh ta đối xử tốt với em nên không còn gay gắt. Đến khi nghe tin em mất vì tai nạn giao thông, bố luôn nghĩ chính Mục Anh Húc giết em. Cô Cao, bố bây giờ biết tôi chưa chết, ông ấy có ghét Mục Anh Húc nữa không? Uông Chữ Hạ ngập ngừng hỏi. Gọi tên chị đi, người nhà đừng câu nệ. Cao Chữ Mộc trừng mắt, giả vờ giận, rồi thở dài nói. Có gì khác không? Em không bị Mục Anh Húc lừa dối sao? Anh ta khiến Cao Thị phá sản, đời này bố sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Lời nói của Cao Chữ Mộc khiến Uông Chữ Hạ chìm vào im lặng. Hóa ra tâm tư của cô đơn thuần đến được cười. Xe chậm rãi dừng ở cửa Cao gia. Cao Chữ Mộc cười tự giễu, chỉ lên lớp son đỏ lem nhem các lời chửi bới thô tục trên cổng nhà. Em nhìn đi, chủ nợ thúc giục chúng ta trả nợ bằng cách sỉ nhục này đấy. Đều là Mục Anh Húc ban tặng. Sự căm ghét của bố dành cho anh ta không phải dễ xóa nhòa đâu. Uông Chữ Hạ không nghĩ đến có ngày trên mặt Cao Chữ Mộc kiêu ngạo xuất hiện biểu hiện cay đắng. Một Cao gia giàu có bị chủ nợ đập nát niềm kiêu hãnh. Cô cảm thấy buồn trong lòng nhưng không thể hiện ra. Cao Chữ Mộc mở cửa niềm nở, mừng em về nhà. Uông Chữ Hạ do dự nhìn nụ cười hiền lành của Cao Chữ Mộc, nhìn ánh sáng phía sau lưng ả, cuối cùng nhấc chân bước vào. Một bóng người ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa thấy cô liền đứng phắt dậy, nhanh chóng đi nhanh đến trước mặt cô. Uông Chữ Hạ hồi hộp trong lòng. Con là A Tịch. Uông Chữ Hạ không biết nên trả lời như thế nào. Cô không có trí nhớ về quá khứ, cảm giác rất xa lạ với ông Cao trước mắt. Cao Chữ Mộc đằng sau đột nhiên đẩy Uông Chữ Hạ, cô lảo đảo đi về phía trước 2 bước, đến gần ông Cao. Ông Cao mấp máy môi, chăn trở mãi mới cất thành lời. Bố vẫn luôn nghĩ con đã. Nghe tiếng gọi con, Uông Chữ Hạ đông cứng tại chỗ. Cô không tìm được cảm xúc thân thuộc của người thân nên giọng nói khá lạnh nhạt. Ông Cao, tên tôi không phải A Tịch. Dáng vẻ bi thương của ông Cao làm cô hối hận vì xưng hô khách sáo, nhưng cô chưa sẵn sàng gọi bố. Cao Chữ Mộc khéo léo phá vỡ cục diện xấu hổ. Đừng đứng hết ở đây, mau ngồi vào bàn đi. Hôm nay con làm rất nhiều món, mọi người phải nhiệt tình ủng hộ đấy. Uông Chữ Hạ lúng túng ngồi xuống bàn, nhận ra đa phần là món cô thích. Cao Chữ Mộc thực sự biết khẩu vị của cô. Uông Chữ Hạ ăn không vào, cô thấy nhạt miệng, không thoải mái nên chỉ ăn qua loa. Nhìn cô, ông Cao rơm rớm nước mắt, xúc động nói. Con đã chịu khổ nhiều năm rồi. Bố đừng tự trách. Thời điểm Chữ Hạ nhất quyết lấy anh ta, Bố ngăn cản chỉ càng khiến em ấy xa chúng ta. Cao Chữ Mộc tiếp lời, vỗ về cảm xúc kích động của ông Cao. Không phải lỗi của bố, càng không phải do Chữ Hạ. Cao Chữ Mộc khôn khéo, không gọi cô với tên A Tịch. Uông Chữ Hạ im lặng nghe hai người đối diện an ủi vỗ về nhau, cảm nhận rõ bản thân như người ngoài trong cuộc nói chuyện. Đối với Uông Chữ Hạ mà nói, ăn bữa cơm này là vô cùng khó khăn. Trong ánh mắt yêu thương của ông Cao, Uông Chữ Hạ rất khó chịu. Cô ủ rũ cúi đầu ăn cơm, hạn chế chạm phải tầm mắt đấy. Cô mong đợi tình bố con thân thiết, nhưng ông Cao là người luôn chế giễu cô ở khắp mọi nơi, đột ngột trở thành bố cô. Mong đợi trong lòng Uông Chữ Hạ cũng chuyển thành chống đối phản kháng. Sau khi xuất viện về nhà sống đi, đừng ở một mình, gia đình sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Không đợi Uông Chữ Hạ lên tiếng, Cao Chữ Mộc đã buồn bã phủ quyết. Bố, nhà của chúng ta đã sớm muộn cũng bị xiết nợ. Bọn chủ nợ thường xuyên đến quấy rối. Bố để Chữ Hạ sống ở đây, khác nào chịu khổ cùng chúng ta. Bố không quan tâm, dù sao con bé cũng không thể thành người của Mục Anh Húc. Chữ Hạ biết bố yêu thương em ấy, biết Mục Anh Húc là ác quỷ, phá hoại gia đình mình. Em ấy sẽ không làm bố buồn đâu. Cao Chữ Mộc nói ra những lời đầy quan tâm lo lắng cho em gái. Không được. A Tịch là đứa trẻ lương thiện, con bé luôn đặt Mục Anh Húc lên trên hết mọi thứ. Uông Chữ Hạ nghe hai người tranh cãi qua lại, đều vì lo nghĩ cho cô, mím chặt môi, thật lâu mới lên tiếng. Tôi sẽ không trở lại với Mục Anh Húc. Về phần căn nhà, tôi sẽ tìm cách giữ lại ngôi nhà này. Ông Cao nhìn cô yêu thương, mở miệng muốn nói, thì Uông Chữ Hạ đã kéo ghế đứng lên tạm biệt. Bệnh viện có vệ sĩ trông coi, tôi cần quay lại sớm. Sẽ không tốt nếu để Mục Anh Húc biết chuyện tối nay. Uông Chữ Hạ gật đầu chào ông Cao, rồi đi nhanh ra cửa. Để chị đưa em về. Cao Chữ Mộc nháy mắt ra hiệu với ông Cao, cầm chìa khóa đuổi theo. Cao Chữ Mộc dừng xe ở cổng bệnh viện, ái ngại nhìn Uông Chữ Hạ. Thật xin lỗi, không phải chị không muốn sống cùng em. Hiện tại Cao gia đã sa sút thảm hại, nhiều chủ nợ đòi tới cửa. Chị không muốn em dính vào cuộc sống hỗn loạn lộn xộn này. Em đừng giận chị, được không? Tôi hiểu. Uông Chữ Hạ mỉm cười, mở cửa xuống xe. Cảm ơn. Nhìn bóng lưng cô độc của Uông Chữ Hạ, Cao Chữ Mộc cau mày không hài lòng. Lấy được lòng tin của cô ta đúng là không dễ dàng. Chỉ bằng lời nói để rửa sạch các sai lầm trước đây là chưa đủ. Phải có biện pháp nào cao tay hơn. Trở về Cao gia, Cao Chữ Mộc hồ hởi nhìn về mặt điềm tĩnh của ông Cao. Bố, diễn xuất của bố thật tuyệt. Nếu không hiểu rõ, đến cả con cũng bị thuyết phục trước một người cha lo lắng cho cô con gái. Bố còn chưa mắng con. Ông Cao trừng mắt không vui nhìn à. Tại sao con không nói sớm cho bố biết A Tịch còn sống? Tại sao không báo bố biết thư ký bên Mục Anh Húc chính là A Tịch? Nếu biết sớm, vị trí công tác của nó sẽ giúp ích rất nhiều. Chuyện đã xảy ra, giờ trách mắng còn có ích gì? Cao Chữ Mộc bĩu môi giận dỗi. À quen với việc được bố nuông chiều. Nếu con nói sớm, từ đầu thái độ của bố với nó đã không gay gắt, thì có phải là chúng ta đã sớm nắm nó trong lòng bàn tay để sử dụng không? Cuối cùng ông Cao cũng chỉ muốn lợi dụng Uông Chữ Hạ. Điều này làm thỏa mãn hư vinh trong lòng Cao Chữ Mộc. Dù Uông Chữ Hạ từ cõi chết trở về, ông Cao cũng không quan tâm cô ta. Cao Chữ Mộc hài lòng cười sung sướng. Diễn xuất tối nay của bố thực sự hoàn hảo, đến con còn bị lừa. Uông Chữ Hạ là đồ ngu, nó sớm muộn cũng chui đầu vào bẫy thôi. Chưa đủ. Ông Cao lắc đầu không vừa lòng. Chúng ta cần nghĩ kế hoạch tiếp theo tốt hơn nữa. Sự tin tưởng mù quáng của Uông Chữ Hạ là bàn đạp để đối phó Mục Anh Húc. Bố không gọi A Tịch nữa hả? Cao Chữ Mộc nhếch mép cười khẩy hỏi. Ông Cao ném ánh mắt thâm độc giống y đúc con gái về phía ả. Hai bố con cùng chung suy nghĩ. Tại bệnh viện, Uông Chữ Hạ đẩy cửa về phòng, bất ngờ trước cảnh tượng Mục Anh Húc và Mục Niệm ngồi trên giường đồng loạt nhìn cô chằm chằm. Mẹ! Mục Niệm chạy đến ôm chân cô. Mẹ đi đâu vậy? Con chờ mãi không thấy. Uông Chữ Hạ giữ người bé, lạnh lùng nhìn Mục Anh Húc. Sao anh ở đây? Không phải tôi nói là không muốn gặp anh sao? Mục Niệm gọi tôi vào. Con nói không thấy em. Mục Anh Húc bình tĩnh trả lời. Là con kêu bố đến. Mục Niệm cảm nhận mẹ đang giật, vội vàng giải thích. Bé vỗ vỗ vào chân cô. Con ngồi đợi mãi mà mẹ vẫn chưa về. Con rất sợ nên đã gọi điện thoại cho bố cầu cứu. Uông Chữ Hạ ngồi xổm xuống trước mặt bé. Mục Niệm dùng đôi mắt ngấn nước nài nỉ. Mẹ đừng giận con, được không? Trái tim người mẹ luôn đầu hàng trước sự nũng nịu của con cái. Cô lau nước mắt cho bé rồi dỗ dành. Niệm nhi ngoan, con ra ngoài với ông Quách một lúc nhé. Mẹ có chuyện muốn nói với bố con. Mục Niệm lén lút nhìn Mục Anh Húc. nói nhỏ vào tai cô. Nếu bố đánh mẹ về tội trốn bệnh viện đi chơi thì mẹ hét lên, con sẽ chạy vào bảo vệ mẹ. Uông Chữ Hạ mím môi ngăn tiếng cười, dắt bé ra cửa nhờ Quách quản gia trông giúp. Hai người rơi vào không khí trầm mặc. Mục Anh Húc hết kiên nhẫn, hỏi trước, em đã đi đâu? Không liên quan anh. Uông Chữ Hạ nghiêng đầu, lạnh nhạt hỏi, hay tôi phải ở trong tầm tay anh, phải thưa gửi mọi nhất cử, nhất động thì anh mới hài lòng. Mục Anh Húc không vui trước giọng nói cà khịa của cô. Em biết tôi không có ý đó. Con người anh chính là độc đoán như vậy. Uông Chữ Hạ trừng mắt, nhấn mạnh từng chữ. Để thỏa mãn dục vọng, kiểm soát của bản thân, anh sắp xếp vệ sĩ trông coi tôi như tù nhân. Anh có bao giờ bận tâm đến cảm nhận của tôi không? Tôi muốn bảo vệ sự an toàn của em. Tôi sẽ an toàn khi không có anh. Tiếng quát của Uông Chữ Hạ khiến Mục Anh Húc tổn thương. Em coi tôi là mối nguy hiểm lớn nhất. Hai mắt cô tràn đầy tơ máu, nuốt khan, đều đều nói, anh buông tha cho tôi, được không? Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Không có anh, tôi sẽ có cuộc sống bình yên như mong muốn. Một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Giọng Uông Chữ Hạ chịu nặng theo câu nói, tôi cầu xin anh. Hai nắm tay thả bên cơ thể không ngừng siết chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, bả vai gồng cứng để kìm hãm con thú đang điên cuồng trong người. Sắc mặt Mục Anh Húc ngày càng xấu. Sau hồi im lặng, anh khó khăn nói, được, tôi sẽ để em đi. Trải qua nhiều chuyện, bản thân Mục Anh Húc cũng đang thay đổi. Anh biết không nên ép buộc cô. Anh không cần Uông Chữ Hạ ở bên anh với thù hận trong lòng. Uông Chữ Hạ như chút được gánh nặng, cô dè dặt hỏi, Niệm Nhi thì sao? Anh định giải thích với con thế nào? Sau mọi chuyện, Uông Chữ Hạ cũng không muốn tổn thương Mục Niệm. So với người mẹ từ trên trời rơi xuống này, thì người bố nuôi bé từ nhỏ vẫn quan trọng hơn. Cô không nên ác độc tách rời hai bố con chỉ để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Uông Chữ Hạ khẽ giải thích, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi Mục Niệm. Tôi không có trí nhớ. Tôi không biết đến sự tồn tại của bé. Tôi hiểu. Mục Anh Húc đưa tay ngăn không cho cô nói tiếp. Anh hiểu tâm tư cũng như tình cảm của cô. Mục Niệm không biết em là mẹ ruột. Tôi sẽ không nói với con khi chưa được sự đồng ý của em. Nếu em nhớ con, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ để chú Trần đưa Mục Niệm đến chơi với em. Sự nhạy bén của Mục Anh Húc khiến cô ngỡ ngàng. Vài giây sau liền gượng cười, cảm ơn. Em tự lo thủ tục xuất viện hay để tôi giúp? Mục Anh Húc không còn cứng rắn tự quyết định mọi chuyện. Anh lịch sự hỏi ý kiến cô. Hai người có thể nói chuyện hòa bình là tâm lý cô bớt căng thẳng rất nhiều. Tôi sẽ tự làm. Mục Anh Húc gật đầu, lấy một chùm chìa khóa trong túi áo đưa cho Uông Chữ Hạ. Một căn nhà khác của tôi trong thành phố. Tuy nhỏ nhưng sống một mình vẫn thoải mái. Cho dù em vứt bỏ tôi, cũng nên có chỗ ở ổn định. Đúng không? Uông Chữ Hạ không muốn nhận chìa khóa trên tay Mục Anh Húc, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cô lưỡng lự, không biết mình nên làm gì. Khi hiểu đắn đo trong lòng cô, Mục Anh Húc nhẹ nhàng đặt chìa khóa vào tay cô. Em cứ ở tạm đấy, khi nào tìm được việc, có điều kiện thuê nhà thì dọn ra ngoài cũng chưa muộn. Mặt cô đỏ rực vì bị anh nhìn thấu. Chìa khóa trong tay trở nên nặng trĩu vì Mục Anh Húc đã rời đi, không cho cô cơ hội từ chối. Ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng kín, trong lòng Uông Chư Hạ là các luồng cảm xúc lẫn lộn, không rõ ràng mùi vị. Khi cô rời khỏi phòng để thanh toán viện phí, vệ sĩ đã được rút đi theo yêu cầu. Uông Chư Hạ rất rối rắm về sự quan tâm của Mục Anh Húc. Có lẽ anh chỉ muốn bảo vệ cô, nhưng sau khi biết bản thân là ai, cô không cách nào tiếp nhận lòng tốt của anh. Thật lòng hay giả dối, cô đều sợ hãi. Thời điểm dọn đồ ra khỏi Mục gia, trong lòng Uông Chư Hạ như đã đánh rơi một thứ gì đó. Nó trống rỗng đến mức dù cô lấp đầy thời gian bằng việc bận rộn cũng không khuây khỏa. Căn nhà nhỏ của Mục Anh Húc trong thành phố rất sạch sẽ, rõ ràng mới vừa được lau chùi dọn dẹp. Anh ta đoán được mình sẽ đồng ý đến đây ở. Anh ta đọc được chính xác suy nghĩ trong lòng mình. Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu làm tâm trí cô thêm rối ren. Không có đáp án nên Uông Chư Hạ tạm gác chuyện tình cảm sang một bên. Cô cần tìm việc để ổn định cuộc sống. Uông Chư Hạ cứ tưởng tìm việc rất khó. Dù sao cô không có nhiều kinh nghiệm làm việc. Nhưng không ngờ vừa gửi sơ yếu lý lịch lại có công ty gọi cho cô. Chào cô Uông. Công ty Cẩm Phong đã thông qua hồ sơ ứng tuyển vị trí trợ lý giám đốc của cô. Buổi phỏng vấn diễn ra vào ngày mai. Chúng tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm vào mail. Cô vui lòng kiểm tra. Cảm ơn. Uông Chư Hạ sau vài giây ngạc nhiên liền cười vui vẻ. Đã rất lâu rồi cô không có niềm vui thế này. Điều bất ngờ xảy ra liên tiếp sau đó, hầu như mọi công ty cô gửi hồ sơ xin việc đều thông qua. Cô nhận thêm vài cuộc gọi hẹn phỏng vấn. Uông Chữ Hạ lần đầu tiên tự hào về bản thân. Ngày hôm sau, Uông Chữ Hạ ăn mặc sang trọng, lịch thiệp để bày tỏ sự quan trọng của mình đối với buổi phỏng vấn. Rồi đến tập đoàn Cẩm Phong. Người phỏng vấn rất thân thiện dễ chịu với cô hơn cô tưởng. Uông Chữ Hạ trả lời các câu hỏi về chuyên ngành khá trôi chảy. Cô từng làm việc ở Mục Thị. Uông Chữ Hạ cười bình thản, gật đầu. Vâng, chức vụ gì? Thư ký chủ tịch. Cô không do dự, thành thật trả lời. Việc này trong hồ sơ cô đều ghi rõ chi tiết. Vài người phỏng vấn liếc nhìn nhau, không cần thảo luận, họ trực tiếp đưa ra quyết định. Chúng tôi nghĩ cô phù hợp với vị trí tuyển dụng, ngày mai có thể bắt đầu làm việc. Cảm ơn. Uông Chữ Hạ giấu ngạc nhiên vào trong, trưng ra nụ cười tiêu chuẩn. Mức lương ở tập đoàn Cẩm Phong đưa ra không hề thấp hơn mức lương của Mục Thị trả cho cô. Điều này như một phần đảm bảo về sinh hoạt sắp tới của cô. Trên đường quay về, Uông Chữ Hạ nhận ra tập đoàn Cẩm Phong gần Mục gia, khiến cô không khỏi suy nghĩ. Chỉ vài ngày ngắn ngủi đã tìm được công việc suôn sẻ, lương cao. Liệu đây có phải là sự trùng hợp không? Nói xong cô lại cúi đầu tự trách. Dừng ngay việc tự cao, mình đa sầu đa cảm thôi. Mọi thứ đã kết thúc, nó không phải là việc quan trọng với mình lúc này. Mình nên tập trung vào ổn định cuộc sống sẽ tốt hơn. Việc tìm nhà không thuận lợi như cô mong muốn. Các khu nhà trọ gần công ty giá cả đắt đỏ, vượt xa phạm vi tài chính cô có thể chi trả. Cuối cùng cô tìm được một căn nhà sạch sẽ, trang trí đơn giản. Tuy cách xa trung tâm thương mại, đến công ty phải đổi 3 lần xe buýt, nhưng ít nhất nó phù hợp với tình hình hiện tại. Sau khi thanh toán tiền thuê nhà, trong ví cô chỉ còn mấy chục tệ. Nhìn những đồng tiền ít ỏi đáng thương, cô thở dài thất vọng vì bản thân quá kém cỏi. Mặc dù chỉ có thể ăn mì tôm, cầm hơi sống qua ngày, nhưng nghèo mà sống thoải mái tự do vẫn thấy thích hơn. Cô chuyển đồ đạc từ căn nhà nhỏ của Mục Anh Húc đến nhà trọ. Làm xong mọi việc liền gửi tin nhắn đến anh. Tôi tìm được việc làm và thuê nhà mới rồi. Anh có thể nhờ chú Trần đến lấy chìa khóa không? Cô không nghĩ người đến lấy chìa khóa lại là Mục Anh Húc, nên trượt tay đánh rơi chìa khóa, lắp bắp nói: sao anh lại đích thân đến đây? Chú Trần có việc khác cần làm. Mục Anh Húc cầm chìa khóa trên tay cô, ngón út như có như không miết nhẹ lòng bàn tay Uông Chữ Hạ, mặt bình thản hỏi: em thuê nhà ở đâu? Có cách xa đây không? Rất xa. Uông Chữ Hạ rít qua kẽ răng. Cô chưa đần đến mức không nhận ra cử chỉ đụng chạm lưu manh của anh. Mục Anh Húc kiên trì hỏi: tôi cho em đi nhờ nhé. Không, cảm ơn. Uông Chữ Hạ lịch sự từ chối với giọng điệu xa lạ. Tôi có thể tự về, không cần phiền hà anh. Tôi thích phiền phức. Anh vừa dứt lời liền nhìn thấy mày cô trao lại không vui. Được rồi, tôi không miễn cưỡng em. Mục Anh Húc thỏa hiệp. Anh biết bây giờ có thể nói chuyện với cô trong hòa bình, bản thân nên hài lòng. Anh biết Uông Chữ Hạ ghét anh, nên anh không ép cô. Đây là tiền lương Mục Thị quyết toán cho em. Tiền bồi thường của công ty về việc sa thải cũng ở bên trong. Mục Anh Húc đưa thẻ lương cho cô. Việc sa thải Uông Chữ Hạ được quyết định ngay khi cô đính hôn với Mục Anh Húc. Không phải công ty cưỡng chế đuổi việc cô. Việc sa thải này là một cách bảo vệ cô. Cô lưỡng lự nhìn thẻ lương, đột nhiên trong đầu lóe lên ý tưởng. Cô gật đầu chấp nhận tiền bồi thường. Đợi Mục Anh Húc lái xe rời đi, Uông Chữ Hạ bấm một dãy số rồi đi đến quán cà phê gần đó. Nửa tiếng sau, cửa quán đẩy ra. Cao Chữ Mộc bước vào với khuôn mặt vui vẻ, vẫy tay thân thiện khi nhìn thấy cô. Chữ Hạ, có chuyện gì mà tìm chị gấp như vậy? Phục vụ đến đưa menu. À, không còn vẻ kiêu ngạo tự mãn khi đồ uống nơi đây đều là bình dân. Thái độ hiền lành của ả tạo cảm giác đây là một con người hoàn toàn khác. Uông Chữ Hạ đặt thẻ lương lên bàn, đẩy về phía Cao Chữ Mộc. Bên trong có 50 vạn tệ, tuy không nhiều nhưng vẫn có tác dụng kéo dài thời gian trả nợ. Chị cầm đi, về căn nhà tôi sẽ tìm cách khác. Cao Chữ Mộc bị đánh bại bởi lòng tốt thật thà của Uông Chữ Hạ. Lời nói dối ả dựng lên, lần đầu tiên khiến ả hổ thẹn. Không có nợ nần gì cả, mọi việc là ả và ông Cao cố tình trình diễn sự khốn khó trước mặt Uông Chữ Hạ. Hòng lung lay cách nhìn của cô về Mục Anh Húc. Tiền này em lấy ở đâu? Mục Thị quyết toán lương cho tôi và tiền đền bù hợp đồng sau khi sa thải. Uông Chữ Hạ không giấu giếm. Mục Anh Húc đuổi việc Uông Chữ Hạ. Cao Chữ Mộc vội cầm cốc cà phê đưa lên miệng uống, che đi hàm răng nghiến chặt vì ghen tuông. Ả biết hành động sa thải này là bảo vệ Uông Chữ Hạ. Uông Chữ Hạ hiểu lầm, chán ghét anh. Mục Anh Húc vẫn dùng các cách khác nhau để bảo vệ, chăm nom cô. Chị cầm đi, đừng khách sáo. thấy Cao Trượng Mộc im lặng, Uông Chữ Hạ đứng lên, nhét thẻ vào túi sách của Cao Trượng Mộc. Cao Trượng Mộc hốt hoảng đẩy trở về, liền bị Uông Chữ Hạ đánh vào cái cánh tay cảnh cáo. Ả lộ vẻ xấu hổ. Chữ Hạ, nếu bố biết chị cầm tiền của em, nhất định sẽ mắng chị chết mất. Tôi sẽ giải thích với ông ấy. Uông Chữ Hạ gượng cười, giọng nói áy náy. Tôi mới tìm được công việc mới, không có nhiều tiền trong tay, chỉ có thể giúp như vậy. Chị yên tâm, tôi sẽ đưa tiếp ngay khi có tháng lương đầu tiên. Đôi mắt Cao Chữ Mộc đỏ hoe xúc động, giọng nói dịu dàng. Chữ Hạ, chị trước đây không tốt, khiến em ấm ức khổ sở. Sau này, chị sẽ bù đắp gấp đôi cho em. Uông Chữ Hạ mỉm cười miễn cưỡng, không để tâm đến lời nói của ả. Trong thế giới hiện tại của cô, không ai ngoài bản thân đáng để đặt lòng tin nữa. Một tuần sau, lòng tin của Uông Chữ Hạ vẫn trong mức cảnh giác thì cô nhận được cuộc gọi của Cao Chữ Mộc khi đang làm việc. Giọng điệu của ả hoảng sợ kinh hãi. Chữ Hạ, em nhanh về nhà đi, chủ nợ vào tận nơi, bắt ép bố xiết nợ căn nhà. Uông Chữ Hạ nhanh chóng xin phép quản lý về sớm, rồi bắt xe vội vàng đến Cao gia. Cửa bị khóa từ bên trong. Tiếng rên rỉ đau đớn của ông Cao cùng tiếng khóc dấm dứt của Cao Chữ Mộc vọng ra làm trái tim Uông Chữ Hạ thắt lại. Cô đập mạnh vào cửa la hét. Mở cửa, tôi sẽ gọi cảnh sát nếu không mở. Có tiếng động xô xát cùng tiếng đấm đá huỳnh huỵch khiến ông Cao gào lớn. A Tịch, đừng vào đây. Không, Cao Chữ Mộc khóc loạn lên. Uông Chữ Hạ hoảng hốt khẩn trương đạp mạnh lên cửa. Mở cửa, đánh người là phạm pháp. Cửa bất ngờ bật mở ra. Uông Chữ Hạ theo quán tính ngã vào trong, bị một cánh tay túm lấy, lôi sình sạch. Cửa đóng sầm, Uông Chữ Hạ bị ném xuống đất đầy thô bạo. Cô vội vàng đứng dậy, chết đứng khi nhìn rõ cục diện bên trong nhà. Ông Cao nằm bất tỉnh trên sàn, Cao Chữ Mộc quỳ bên cạnh khóc thảm thiết, khóe miệng rách và một bên mặt đỏ bừng in năm dấu tay. Bốn người đàn ông xăm trổ đầu chọc, hung dữ, bặm trợn, vây xung quanh ở giữa. Các người không phải chỉ muốn tiền sao? Sao lại đánh người? Nếu gây ra chết người, các người tìm ai đòi nợ? Uông Chữ Hạ không biết dũng cảm từ đâu ùa về trong người, hình thành câu hỏi. Khuôn mặt lạnh lùng của cô không biểu cảm, ánh mắt sắc bén. Mày là ai? Quan hệ gì với lão già này? Người đàn ông trừng mắt nhìn Uông Chữ Hạ, con dao trong tay lăm lè đe dọa. Mày muốn cứu lão thì nôn tiền ra trả nợ cho lão. Đừng tưởng bước qua cánh cửa này, nhìn thấy bọn tao rồi thì có thể toàn mạng trở ra. Cách đòi nợ hung ăng, dọa người khiến cho Uông Chữ Hạ tức giận, lớn tiếng quát. Các anh đòi nợ kiểu này khác gì ăn cướp. Ép chúng tôi chết, không có thời gian xoay tiền, nợ cũng đừng hòng đòi lại được. Con khốn, đừng có nói nhảm với tao. Gã đàn ông râu quai nón, có vẻ là đại ca nóng nảy, chửi vài câu thô tục. Thô bạo đá vào người ông Cao nằm bất động trên sàn. Cao Chữ Mộc lao đến, đẩy người gã thì ăn ngay cái tát, ngã đập đầu xuống đất. Uông Chữ Hạ hét lên chạy tới, không được đánh người. Bị một gã đứng gần đấy giơ dao ra chặn đường. Gã râu quai nón túm tóc Cao Chữ Mộc, lôi cơ thể mềm oặt của ả lên, kề dao vào cổ. Còn khốn, mày là người nhà Cao gia đúng không? Mang tiền đến đây, không tao giết ả. Chữ Hạ, cứu chị. Cao Chữ Mộc cầu xin nhìn cô. Nhìn lưỡi dao sắc bén, ánh mắt vì sợ hãi mà ứa lệ, cũng khuôn mặt trắng bệch của Cao Chữ Mộc. Uông Chữ Hạ gật đầu lia lịa. Không được động vào chị ấy, tôi sẽ gọi điện cho bạn để lấy tiền. Nếu ông làm chị ấy bị thương, một xu cũng đừng hòng có. Mạnh miệng đấy con khốn, gọi điện ngay. 1 triệu tệ, một xu cũng không được thiếu. Chúng tao lấy tiền Cao gia nợ, sẽ lập tức rời đi ngay. Gã râu quay nón, cười khùng khục hài lòng. 1 triệu tệ. Uông Chữ Hạ sốc trước số tiền. Sao? Mày định nói không có tiền? Con dao ấn mạnh vào cổ Cao Chữ Mộc, giọt máu đỏ như hạt đỗ tứa ra khiến Uông Chữ Hạ rối rít lấy điện thoại. Tôi có. Uông Chữ Hạ run rẩy lật mở danh bạ. Số điện thoại đầu tiên là Mục Anh Húc, nhưng cô không dám gọi. Đây là việc của Cao gia. Anh ta căm ghét Cao gia như vậy, chắc chắn sẽ không giúp. Dò dự hết lần này đến lần khác, Uông Chữ Hạ thực sự không biết cô nên gọi cho ai để được giúp đỡ. Cô không có bạn bè nào ở thành phố A. Bần cùng bất đắc dĩ, cô bấm điện thoại của Ôn Thế với tâm lý may mắn. Từng hồi chuông chờ đợi vang lên. Uông Chữ Hạ không chắc chắn Ôn Thế có nghe máy không. Cô đối xử quá tệ với hắn. Hắn không nợ cô thì phải giữ liên lạc à? Thời điểm cô tuyệt vọng muốn cúp máy, một giọng nữ lạnh nhạt vang lên, không phải chất giọng nam trầm ấm, ấm áp. Alo, ai vậy? Cô nhận ra là giọng của Lư Hàn Tuyết. Ôn Thế đã xóa số điện thoại của cô trong danh bạ. phía bên kia đầu dây, giọng nói lạnh nhạt, rất lịch sự, cất lời. Ôn Thế đang tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Ai gọi điện vậy? Nếu là chuyện quan trọng, cứ nhắn lại, tôi sẽ nói cho anh ấy biết. Giọng điệu nhã nhặn như một người vợ thay chồng nghe điện thoại, khiến Uông Chữ Hạ không nói lên lời. Cô vội vàng cúp máy. Cô không muốn nói chuyện riêng cho người ngoài biết. Dựa theo giờ giấc nơi đất nước Ôn Thế đang sống, cùng với giọng thoải mái của Lương Hàn Tuyết, cô hiểu ra hai người đang sống chung. Cô không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Bên phía Lương Hàn Tuyết, cô ta lướt tay trên màn hình điện thoại, xóa lịch sử của gọi. Cô nhìn về phía Ôn Thế đang nằm gục trên giường. Người hắn đầy mùi rượu, đầu óc không còn tỉnh táo. Hôm nay cũng như các ngày khác, Ôn Thế tâm tình không tốt, đều uống nhiều rượu. Lư Hàn Tuyết giúp đỡ mang về nhà. Uông Chữ Hạ, tôi không muốn A Thế tiếp tục chăm sóc cô. Cô đừng bước vào cuộc sống của anh ấy lần nữa. Nhưng hậu quả của việc Lư Hàn Tuyết cúp máy là tiếng gầm dữ tợn của gã dâu quay nón. Tại sao mày cúp điện thoại? Mày tính câu giờ phải không con khốn? Uông Chữ Hạ hít sâu một hơi, cố gắng đàm phán. Tôi sẽ thay chị ấy làm con tin cho ông. Tôi mới về nước không lâu, bạn bè không ai thân thiết đến mức cho mượn số tiền lớn như vậy. Cào Chữ Mộc hẳn có nhiều bạn. Để chị ấy gọi điện vay tiền sẽ nhanh có hơn. Mày nghĩ tao ngu hả? Muốn lừa tao để kéo dài thời gian? Gã đàn ông cười khẩy, mặt hầm hè nhìn cô. Con dao ấn sâu hơn vào cổ Cào Chữ Mộc. Mày không có tiền thì đừng trách con dao của tao không có mắt. Mắt Cào Chữ Mộc ngần ngận nước, giọng nói run lẩy bẩy. Chữ Hạ, cứu chị chưa muốn chết. Tiếng khóc lóc của Cao Chữ Mộc làm Uông Chữ Hạ càng rối trí. Cô loay hoay lục lọi trong đầu xem ai có thể cho mượn tiền. Được được, ông đừng làm hại chị ấy, tôi gọi ngay. Bật chế độ rảnh tay, đừng giở trò với tao. Uông Chữ Hạ bấm số của thư ký Trần Hiên. Điện thoại được kết nối, giọng trách móc than thở của Trần Hiên vang lên. Chữ Hạ, cô nhanh chóng quay về Mộc Thị làm việc đi. Tôi chịu hết nổi tính khí khó chịu, quái thai của Mộc Tổng rồi. Công ty từ trên xuống dưới, chỉ có mình cô là chiều chuộng được tính nết ngày ấy. Mặt Uông Chữ Hạ đỏ thấy xấu hổ. Cô ho khan, cắt lời. Thư ký Trần Hiên, tôi có việc cần tiền gấp. Anh có thể cho tôi vay không? Vài giây dừng lại bên phía Trần Hiên. Rồi giọng nói trở nên nghiêm túc. Được, cô cần bao nhiêu? 1 triệu tệ. Có tiếng sột soạt bên phía Trần Hiên. Uông Chữ Hạ lo lắng hắn sẽ từ chối. Dù sao đây cũng là số tiền rất lớn. Hiện tôi chỉ có thể rút 10 vạn tệ. Gã đàn ông gật đầu ra hiệu. Uông Chữ Hạ lắp bắp nói. Anh có thể cho tôi mượn hết không? Tôi cần gấp. À, được. Cô muốn lấy luôn bây giờ phải không? Tôi chuyển vào tài khoản của cô nhé. Nghe được Trần Hiên đồng ý, gã dâu quay nón bước tới với Cao Chữ Mộc bị khống chế trong lòng. Gã nói nhỏ đủ để Uông Chữ Hạ nghe thấy. Bảo hắn cầm tiền mặt qua đây. Uông Chữ Hạ ngoan ngoãn, nói theo mệnh lệnh. Trần Hiên hỏi với vẻ ngạc nhiên. Ôi trời, Chữ Hạ, cô đùa tôi đấy hả? Bây giờ ra ngân hàng rút tiền mặt cũng mất rất nhiều thời gian lắm. Cô đợi được không? Tôi đưa tiền cho cô bằng cách nào? Bản tính tỉ mỉ khiến Trần Hiên hỏi nhiều. Uông Chữ Hạ vất vả đáp lời để không khiến hắn nghi ngờ. Tại sao lại phải đến địa điểm ấy? Hay cô đến Mục Thị đi, tôi đưa trực tiếp tiền mặt luôn. Thư ký Trần Hiên cằn nhằn không vui. Uông Chữ Hạ vừa nói chuyện với Trần Hiên, vừa quan sát gã dâu quay nón. Nghe được đồng ý của Trần Hiên, gã dâu quay nón thả lỏng thoải mái. Ngay cả bàn tay cầm dao cũng vô thức rời khỏi cổ Cao Chữ Mộc. Vài tên đàn em thấy còn phải ở lại đây thêm một lúc, liền tìm chỗ ngồi, thảnh thơi không phòng bị. Bọn chúng tự tin đã khống chế cục diện. Hai cô gái trói gà không chặt thì có thể làm gì 4 gã đàn ông có vũ khí. Uông Chữ Hạ đảo mắt nhìn Cao Chữ Mộc bằng một ánh nhìn ra hiệu. Cao Chữ Mộc liền hiểu được ý của cô. Uông Chữ Hạ giả vờ trượt tay làm rơi điện thoại. Tiếng nói liên miên của Trần Hiên vẫn vọng ra từ loa ngoài. Gã dâu quay nón chửi một câu thô tục về sự vụng về của cô, đá đá chiếc điện thoại gần chân gã. Đồ ngu, nói chuyện nhanh lên, đừng lề mề. Cao Chữ Mộc đột nhiên hét lớn làm gã giật mình. Ả dẫm mạnh vào chân gã với gót giày nhọn hoắt, dùng hết sức đẩy người gã để tránh khỏi sự kìm kẹp. Gã dâu quay nón ngã ngồi xuống đất, gào lớn với đồng bọn. Bắt hai con khốn cho tao. Uông Chữ Hạ chạy đến kéo Cao Chữ Mộc dậy. Chạy về cửa nhà, chạy mau. Nhưng gã dâu quay nón phản ứng nhanh hơn, vồ đến túm được mắt cá chân của Uông Chữ Hạ, khiến cô ngã sấp mặt xuống. Từ bên hông cô lao đến một người cầm dao. Uông Chữ Hạ không có cả thời gian để lật người trốn. Chân cô vẫn bị ghìm chặt bởi gã râu quai nón. Vốn tưởng bản thân không thể tránh khỏi, một thân hình nhỏ bé phủ chụp lên người cô. Trong ánh mắt trợn to kinh ngạc của Uông Chữ Hạ, Cao Chữ Mộc nhăn mặt đau đớn ngụp xuống trên người cô. Mày giết nó rồi, đồ ngu! Gã râu quai nón hoảng sợ khi nhìn thấy đồng bọn giết người. Gã thấy chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, không thể ở lại. Đi nhanh, đợi cảnh sát đến hốt cả lũ à! Gã đá vào tên đàn em, thúc giục đồng bọn bỏ trốn. Căn nhà nhanh chóng trở nên yên tĩnh đáng sợ. Uông Chữ Hạ nhìn trên lưng Cao Chữ Mộc vẫn găm con dao, máu chảy ồ ạt từ trên vết thương xuống. Thời điểm Cao Chữ Mộc ngã trên người cô, trái tim Uông Chữ Hạ trùng xuống, thắt chặt như không còn nhịp đập. Phải mất một lúc cô mới hoàn hồn, nâng Cao Chữ Mộc dậy, động tác cẩn thận, miệng lắp bắp không thành câu. Tôi... Tại sao chị lại chặn dao? Mặt Cao Chữ Mộc trắng bệch, không chút huyết sắc. À, gượng cười vì đau. Bởi vì Chữ Hạ là em gái chị sẽ bảo vệ em. Đáp án khiến Uông Chữ Hạ rơi lệ. Cơ thể Cao Chữ Mộc mềm oặt tựa trên vai cô. Lần đầu tiên sau bao năm không có ký ức, Uông Chữ Hạ cảm nhận rõ tình thân của người nhà. Thứ tình cảm mấy ngày gần đây cô luôn phủ nhận, luôn lạnh nhạt, hóa ra vẫn nằm trong tim, chờ đợi cơ hội thoát ra. Cô sợ hãi, giơ tay không dám ôm, không dám chạm, sợ động đến con dao trên lưng, nước mắt không kiểm soát được. Đều là lỗi của em quá tự mãn có thể đối phó với bọn chúng. Xin lỗi, chị. Cuối cùng cô cũng thừa nhận chữ chị từ trái tim, nhưng đối tượng cần nghe đã hôn mê. Rầm, cánh cửa bị đá tung, Mục Anh Húc lao vào, nhìn thấy Uông Chữ Hạ đang ngã ngồi trên sàn, lo lắng chạy đến, muốn ôm cô, nhưng khựng lại, nhìn cơ thể đầy máu của Cao Chữ Mộc. Chữ Hạ, em có bị thương không? Mục Anh Húc di chuyển, Cao Chữ Mộc đặt xuống đất, kiểm tra khắp người Uông Chữ Hạ, vòng tay vây cô vào lòng. Đau lòng bởi cơ thể lạnh buốt của cô. Thời điểm Uông Chữ Hạ gọi điện cho thư ký Trần Hiên vay tiền, vị thư ký cáo già khôn khéo đã nhận ra bất thường. Cần tiền gấp, số tiền lại quá lớn. Trần Hiên vừa nói chuyện, kéo dài thời gian, vừa bước vào phòng chủ tịch thông báo với Mục Anh Húc. Mục Anh Húc luôn đặt an toàn của Uông Chữ Hạ lên trên hết. Anh ra hiệu Trần Hiên kéo dài thời gian, bản thân định vị trí của Uông Chữ Hạ thông qua tín hiệu điện thoại di động. Trần Hiên liên tục đặt câu hỏi để Mục Anh Húc có thời gian đến Cao gia kịp thời. Được bao phủ bởi mùi thuốc lá quen thuộc, giữa hơi ấm của Mục Anh Húc, Uông Chữ Hạ tỉnh táo hơn, mắt ngập nước cầu xin. Cứu chị ấy, làm ơn. Trong bệnh viện, Uông Chữ Hạ bấn loạn lo âu, thần kinh căng thẳng chờ kết quả sau ca mổ của bác sĩ. Cao Chữ Mộc trong phòng mổ, ông Cao trong phòng cấp cứu, tình hình của hai người không mấy khả quan. Mục Anh Húc khó chịu vì không giúp được gì cho cô. Anh bước đến gần, vỗ nhẹ vào lưng Uông Chữ Hạ an ủi. Đừng sợ, chuyện đã qua rồi, chỉ là vết thương nhỏ, cô ấy sẽ không sao. Uông Chữ Hạ lách người tránh tay anh, đứng lùi lại giữ khoảng cách, im lặng không nói. Bàn tay Mục Anh Húc cứng đờ trong không khí, vẫn duy trì tư thế vậy. Cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang. Uông Chữ Hạ đi nhanh đến hỏi, bác sĩ, chị tôi có sao không? Vết thương không sâu, không chạm đến các nội tạng bên trong. Mất nhiều máu, phẫu thuật lấy dao thành công, chỉ cần tĩnh dưỡng là sớm khỏe lại. Uông Chữ Hạ rối rít cảm ơn bác sĩ. Cao Chữ Mộc vừa phẫu thuật xong, chưa được đẩy về phòng thường. Ông Cao may mắn hơn, chỉ bị thương ngoài da, do lớn tuổi nên mới bị đánh ngất, đã được chuyển đến phòng thường nghỉ ngơi. Ngồi phịch xuống ghế, dựa ngoài hành lang, Uông Chữ Hạ thở dài như chút được gánh nặng. Đầu cô dựa trên tường, vai buông thõng, mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Mục Anh Húc lo lắng, cơ thể cô kiệt sức. Bước đến muốn nhắc nhở cô nghỉ ngơi thì Uông Chữ Hạ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lạnh lùng tỉnh táo, giọng nói xa cách nhàn nhạt. Cảm ơn anh Mục đã giúp đỡ đưa chúng tôi đến bệnh viện. Bây giờ ổn rồi, anh về đi, tôi không làm phiền anh nữa. Thái độ cố tình vô ơn của Uông Chữ Hạ khiến tim Mục Anh Húc thắt lại. Anh hiểu thủ đoạn của Cao Chữ Mộc, hiểu rõ bộ mặt ả sau màn trình diễn công phu. Nhưng nhờ nhát dao kia, ả hoàn toàn lấy được lòng tin của Uông Chữ Hạ. Uông Chữ Hạ đúng là ngu ngốc, luôn khiến người khác vừa đau lòng vừa không thể vứt bỏ. Tự lo liệu đi. Vứt lại một câu, Mục Anh Húc lãnh đạm rời đi, thái độ dứt khoát đúng như mong muốn của cô. Thư ký Trần Hiên cũng đuổi theo đến bệnh viện, đứng bên cạnh nhìn bóng lưng rừng rưng của Mục Anh Húc. Thở dài, dùm chuyện tình cảm của ông chủ. Chữ Hạ, những chuyện Mục Tổng làm cho cô chưa đủ động lòng sao? Không đợi câu trả lời, thư ký Trần Hiên rời đi để mặc cô suy nghĩ. Khi anh ta đối xử tệ bạc, tôi phải cam chịu à? Khi anh ta cư xử tốt, tôi phải biết ơn sao? Tôi là con rối sao? Uông Chư Hạ cũng không rời mắt khỏi hành lang, vừa biến mất hai thân ảnh kia.